Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 832 đầu mũi tên. Lesser Hòa Thị Bích cộng, hai người đấu võ mồm lui tới, thực mau liền không lời nào để nói. Bởi vì Tiểu Nhu kêu đi rồi Bạch Cẩm, hình như là cái gì thực nghiệm ra vấn đề, hai người rời đi sau. Đại Ly đó là đạp đi phía trước cùng Bạch Cẩm nói chuyện thời điểm không chút để ý. Mi hợp lại khởi, Liễu Hồng Tụ là như vậy đại địa vị. Nếu đam mê còn không chịu được như thế, nói vậy cũng là một cái không dễ đối phó nhân vật. Nàng đến lúc đó có thể hay không thoát thân mà ra vẫn là cái vấn đề. Huống chi giúp danh kiếm đoạt được công tử đệ nhất. Huống hồ nàng không cảm thấy đối phương mất công chỉ vì một cái công tử đệ nhất. Khẳng định còn có mặt khác tâm cơ, mưa bụi trọng lâu. Cung Tàng Huyết, Bạch Cẩm, các nàng lại là cái gì địa vị, Đại Ly âm thầm mày. Bỗng nhiên, sau lưng lưng lạnh cả người. Theo bản năng nghiêng đầu, hưu. Một cây mũi tên xuyên qua nàng gương mặt, đoạn lơ mơ lạc, nàng phiết quá mặt. Nhìn về phía hai tầng bong tàu thượng triều nàng cười lạnh Thanh Tước. Thanh Tước trong tay có một phen cung nỏ. Thanh Tước phía sau còn có thật nhiều tuấn mỹ nam tử. Thế nhưng đều cầm cung nỏ. Giờ phút này đều là địch ý dày đặc nói. Còn không phải là cấp đưa đi đương nam sủng sao? Các ngươi này nha chính là như thế nào cái ghen ghét pháp? Vội vàng làm vịt a. Đại Ly đối với những người này nhân sinh giá trị quan thật là bất đắc dĩ. Đó là nhướng mày. Thanh Tước các hạ hảo tiễn pháp cũng không biết vì cái gì một đám đều chơi phục cổ. Cầm bình thường phàm nhân cung nỏ, hảo thuyết. Thời trẻ bắn cẩu luyện ra Thanh Tước châm chọc nói. Một bên kéo cung thượng mũi tên. Mũi tên đối với Đại Ly, khinh miệt, nhục nhã. Địch ý, phía dưới rất nhiều người mỉa mai ánh mắt, đây là Đại Ly nhiều năm như vậy gặp lớn nhất nhục. Nhã, đặc biệt là ở nàng hiện tại trống không dốc hết sức thời điểm, bất quá. Liền tính là bị phong thực lực, nàng cũng không phải cố tình nhậm người nhục nhã, Đại Ly tay nhẹ nắm lan can nheo lại mắt. Đúng không? Một khi đã như vậy Thanh Tước các hạ tiễn pháp hẳn là thập phần không tồi lạc a. Người nói đi. Thanh Tước giờ phút này hoàn toàn không đem Đại Ly để vào mắt. Cũng là, hiện tại Đại Ly chính là một cái phế nhân, mà hắn là Đại Tông Sư. Ta có thể nói cái gì đâu. Chúng ta so một lần như thế nào, Đại Ly đột nhiên tới một câu làm Thanh Tước sửng sốt. Tiếp theo ồ lên cười to. Những người khác cũng cười, ngươi. Ngươi theo chúng ta so tài bắn cung. Ngươi đầu óc phao thủy đi. Nhiều người như vậy châm biếm thanh làm tàu bay thượng rất nhiều người đều nghe tin nhìn lại. Đây, đương nhiên, cũng có đại bộ phận người rốt cuộc thấy được truyền thuyết làm cung đại nhân liếc mắt một cái yêu ái. Mỹ nam tử, quân tử ly, đẹp thì đẹp đó, chính là sắc mặt cực độ tái nhợt. Thực hư, tiểu bạch kiểm trung tiểu bạch kiểm, mà Thanh Tước. Là bọn họ những người này bên trong mạnh nhất một cái. Tìm chết đâu đi người này, đồ có này biểu. Không đầu óc, ha ha. Ta chờ xem diễn liền hảo, xem diễn. Quá nhiều người người muốn nhìn Đại Ly ra khứu. Giống như là Đại Ly khó có thể minh bạch vì sao nhiều người như vậy đối cung Tàng Huyết khăng khăng. Một mực, hận không thể xuất phát từ nội tâm phòng xếp. Những người này kỳ thật cũng không rõ xưa nay tầm mắt cực cao. Đối với bất luận kẻ nào đều vô cùng bắt bẻ cung đại nhân vì sao duy độc đối cái này tiểu bạch kiểm. Yêu sâu sắc muốn nói những cái đó quần vực bên trong đại thế gia công tử tiểu thư. Đối cung đại nhân khuynh tâm như ma cũng không biết có bao nhiêu. Trong đó không thiếu một ít quyền quý cùng thiên phú đều vô cùng cao quý người. Chỉ là, ha, vậy so một lần, ta cũng không cần lực lượng, miễn cho ngươi thua lúc sau. Còn rảo biện nói ta khi dễ ngươi. Thanh Tước chủ động nói làm Đại Ly đôi mắt hơi mỉm cười. Thực hảo, người này so nàng tưởng tượng còn muốn tự phụ, vậy đa tạ Thanh Tước các hạ tương đương thông cảm. Nhưng có cung, Đại Ly nghiêng đầu mà cười, khóe miệng nhẹ hàm thích ý, trong sáng yêu dị phân không rõ. Có lẽ là thật sự nhan sắc say lòng người. Không ít người có chút thị nữ xem ngốc. Thẳng đến một người cao lớn tuấn lãng hắc y nam tử ha ha cười. vứt ra trong tay một phen cung cùng một cái mũi tên hồ. Mũi tên hồ có 10 căn mũi tên, cho ngươi. 10 mũi tên định thắng bại. Đại Ly lấy tay mà đi. Cảm tạ, ngón tay vừa muốn bắt lấy cung cùng mũi tên hồ. Hiu, kia thanh tước đã bắn ra một mũi tên. Tia chớp giống nhau. Dầm, Đại Ly dưới chân vừa trượt. Tay đã thuận thế bắt được cung. Bất quá đối phương đệ nhị mũi tên đã ra tới. Kia mũi tên hồ bị leng keng một tiếng đánh trúng. Hồ chung 10 căn mũi tên tung bay rơi mà ra. Phần phật, Đại Ly đã từ tầng thứ 3 bong tàu nhảy lên. Dưới chân một chút lan can. Lại nhảy lên. Bàn tay đảo qua. Một cây mũi tên hạ xuống lòng bàn tay. Kéo cung thượng mũi tên. Hiu. Mũi tên. Phá không mà xuống. Vừa lúc đối thượng thanh tước đệ tam mũi tên. Thẳng tắp. Xuyên thấu. Đệ tam mũi tên bị phá khai. Mũi tên. Đúng hẹn tới. Người đang xem cuộc chiến đều là một trận kinh hô. Thật nhanh mũi tên. Hảo chuẩn mũi tên. Cái này quân tử Ly thật sự bị Bạch Cẩm đại nhân phong thực lực. Thanh tước sắc mặt hắc úc, thân hình lệch về một bên. Đã là tránh đi Đại Ly đệ nhất mũi tên. Lại lần nữa kéo cung thượng mũi tên. Đệ tư mũi tên. Nàng đã mất mũi tên. Ta đảo muốn nhìn nàng như thế nào cùng ta đấu. Đệ tư mũi tên ra. Xoát, Đại Ly đã dừng ở lan can thượng. Theo kia một mũi tên tới gần. Thân thể lại là giống như quỷ mị giống nhau. Ào ào bắn ra đi ra ngoài. Vòng tới rồi tầng thứ 2 bong tàu thượng lan can thượng. Cấp tốc chạy vội, hưu. Thanh tước thứ 5 mũi tên ra. Mũi tên tốc quá nhanh. Nhưng là người tốc độ càng mau. Ở đây người chỉ nhìn đến Đại Ly thân thể ở lan can phía trên hóa thành hoàn mỹ đường cong. Thứ 5 mũi tên. Tránh đi. Xem ta dẫn đường mũi tên. Thanh tước đôi mắt nheo lại. Mũi tên thượng giống như ngưng thanh khí, hưu. Phá không. Quỷ dị, kia thứ 6 mũi tên vừa vặn chuẩn xác nhắm ngay cao tốc di động Đại Ly. Giống như dài quá radar mắt dường như. Bất quá, ở mọi người cho rằng này một mũi tên thế tất chặn đánh chung Đại Ly nháy mắt, xôn xao. Đại Ly dưới chân một chút, thân hình một đốn, cuồng phong phi thoán, vén lên nàng vạt áo. Tay tìm tòi, đầu ngón tay một kẹp, uốn éo, kia thứ 6 căn mũi tên. Đã là xoay chuyển phương hướng. Mũi tên tiêm. Đối với thanh tước đệ nhị mũi tên. Hưu. Như đêm lạnh tiếng sấm. Thanh tước biểu tình dùng mình. Nếu là bất động dùng lực lượng của chính mình. Hắn như thế nào có thể tránh đi này một mũi tên. Quá nhanh. Xôn xao. Thanh tước trước người nhiều một người. Đó là một cái âm nhu mỹ thiếu niên. Bị thanh tước một túm. Trực tiếp chắn trước người. Ngăn cản này một mũi tên. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Thanh tước đã từ phía sau nhảy lên khởi. Tam tiễn thượng cung. Tam tiễn tề phát. Ngay lập tức. Đó là đi tới Đại Ly trước người. Tam tiễn. Ba loại di động quỹ đạo. Ba loại mạnh yếu hơi thở. Ba loại tốc độ. Muốn như thế nào cùng nhau thu thập. Tốc độ. Lực lượng. Kỹ xảo. Ở trong nháy mắt bùng nổ. Chẳng sợ không có nguyên lực cùng huyết năng nhưng dùng. Đại Ly đã là còn có mạnh nhất thể chất cùng mẫn cảm nhất cảm quan. Còn có, đồng thuật, nhảy không, ba cái tàn ảnh, kỳ thật cũng là một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Kia tàn ảnh chợt lóe, tam căn mũi tên đã không thấy tam hơi. Một cây đã kéo cung thượng huyền, còn có hai căn ở kia tư miệng thượng dừa, dùng miệng tiếp được hai căn mũi tên. Người mẹ nó quá trâu a. Nói, giờ phút này kia hắc y phiêu không? Chân đạp hư không? Mặc phát như lưu phong. Ngọc diện như ngọc người. Ngoài miệng còn ngậm hai căn mũi tên. Sắc mặt nhạt nhẽo. Mắt nếu sao trời. Trong tay kéo cung thượng huyền. Thân hình vặn vẹo hoàn mỹ hình cung kia một màn. Không phải giống nhau kinh diễm tuyệt thế. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người là hô hấp căng thẳng. Bao gồm giờ phút này ba tầng bong tàu người trên, mà duy mỹ một màn lúc sau. Hưu, kia một mũi tên, cũng không phải giống nhau xinh đẹp. Bắn thẳng đến thanh tước giữa mày. Nguy cơ, thanh tước cảm giác được nguy cơ. Trốn không xong, nhưng là trong mắt là kia vô cùng tuyệt mới diễm diễm người. Hắn không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng. Đi tìm chết đi. Đệ thập mũi tên, thực lực bùng nổ, đại tông sư cấp một mũi tên. Hưu cùng đại ly đệ tam quả tua vai mà qua, ngay lập tức đi tới đại ly trước người, phốc, trực tiếp đem đại ly bắn phi, đâm ra lan can ở ngoài. Vạn trượng trời cao, không tốt, nàng đi xuống, thiên a, một ít người theo bản năng phiêu không dựng lên, muốn lao xuống đi, mặt khác một bên. Thanh tước đón đỡ đại ly này một mũi tên, bất quá cũng chỉ là ngực độn đau mà thôi, bởi vì đại ly dù sao cũng là bị phong bế thực lực, cho nên, chết đi. Hắn nhìn đến đại ly bị đánh bay đi ra ngoài, trong lòng không biết có bao nhiêu sảng. Bất quá thực mau, hắn liền sắc mặt trắng xanh, bởi vì ở tầng thứ hai bong tàu lan can thượng, rơi xuống một người, chân trần như ngọc nhân vật, tung bay hồng sa. Người nọ quay mặt đi, ánh mắt kia thanh tước xoát đến liền quỳ gối trên mặt đất. Cả người đổ mồ hôi lạnh, mà giờ phút này, cung tàng huyết tựa hồ cũng không để ý thanh tước cái này con kiến. Chỉ oai oai đầu, thiên quá mặt, nhìn về phía dưới biển mây, mọi người cho rằng nàng sẽ giận. Trên thực tế nàng không giận, mọi người cho rằng nàng sẽ cứu. Trên thực tế nàng bất động, như vậy, thực mau. Một con ngọc cốt long từ phía dưới bay đi lên, phía dưới còn treo một người, người nọ bắt lấy ngọc cốt long móng vuốt, từ phía dưới đi lên, dừng ở bong tàu thượng, vỗ vỗ tay, gỡ xuống ngoài miệng tam căn mũi tên, ngón tay vừa chuyển, tam căn mũi tên ở đầu ngón tay xoay chuyển, nàng chiều cung tàng huyết cười, thủ hạ của ngươi tố chất tâm lý đủ có thể a dễ dàng như vậy liền vi ước, cung tàng huyết trắng. Nàng liếc mắt một cái, cũng cười, thân thể của ngươi tố chất cũng đủ có thể a đêm nay thị tẩm đi, lạch cạch. Tam căn mũi tên rơi xuống đất, ở đây người cũng cầm rơi xuống đất. Một đám im như ve sầu mùa đông, không dám ngôn ngữ, đại ly vẻ mặt kinh tủng, thân mình mềm nhũn, sợ là đỡ lan can, thở gấp hư khí, a eo đau quá, không sức lực, ngươi chịu là được. Không cần động eo, chịu cũng là có tôn nghiêm, đại ly đỡ lan can. Nhìn chằm chằm lãnh nhiệt không chừng. Trong mắt cười như không cười cung tàng huyết. Mới vừa trao mày, kia thanh tước thanh âm liền tới rồi, chủ thượng. Vừa mới ta, còn chưa quá cong. Cung tàng huyết quay mặt đi. Một ánh mắt qua đi, trên mặt đất lạc tam căn mũi tên đột nhiên hưu đến xuyên không, hô hô hô. Ở thanh tước thân thể phía trên qua lại xuyên qua, một đám huyết động xuất hiện. Từng đạo huyết tuyến nổ bắn ra, liền cùng cái sàng dường như, nhưng là, người không chết, liền như vậy qua nửa phút sau. Huyết nhục mơ hồ thanh tước ở mềm lộc cộc ngã xuống đất, máu loãng ục ục mạo, thủ hạ nhân mã thượng. An tĩnh không tiếng động đến đem thanh tước mang đi, trên mặt đất huyết khí cũng bị bay nhanh ra tới. Chớp mắt, hết thảy khôi phục nguyên dạng, lầu ba bong tàu. Bạch Cẩm nhìn cung tàng huyết liếc mắt một cái, giết không tốt sao? Vì cái gì muốn lưu trữ làm ta phiền toái? Làm ngươi phiền toái không tốt sao? Vì cái gì muốn giết? Cung tàng huyết vẻ mặt không chút để ý. Một bên nhìn về phía đại ly. Nhìn đến chính là ủ rột mặt như thế nào? Cảm thấy lòng ta tàn nhẫn? Sợ hãi? Không, chỉ là cảm thấy ta mệt. Giống như ta còn có 7 mũi tên không có bán. Chưa xong còn tiếp, PS, Let's Search Hòa Thị Bích thêm càng cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 832 đầu mũi tên. Let's Search Hòa Thị Bích cộng, địa chỉ vì, hết chương.